Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750. Chương 750: Thiên Lôi Vô Vọng. Thủ hạ mở ra dương gỗ sau, lộ ra bên trong lễ vật. Vậy rõ ràng là một bộ quan tài, một bộ tốt nhất quan tài. Bất kể là giấy thép vàng bao bên vẫn là tất vẽ, đều có vẻ tinh trí cực kỳ. Tấm tre trên đồ án là một thanh tối đen ngắn roi, chính là Thiết Tiên thị tộc chiến văn. Rubanka, Huyết Tiên đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi cười lạnh lên. Liền như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ thả chút càng có thể dọa nạt đến đồ vật của ta tới. Hắn lắc lắc đầu, đầu lâu, lỗ tai, da người, đây mới là Thiết Gia Thành cách làm. Quan tài, Cực Nam cảnh không cần này làm điều thừa ngoạn ý. Nơi này người chết toàn bộ sẽ bị ném vào sa mạc, sau đó ở cực nóng nướng dưới hóa thành xương trắng, mặc kệ trước người địa vị làm sao. Chết rồi đều không hề khác gì nhau. Chỉ có người phương Bắc mới cần như thế nhăn nhó hộp gỗ. Cho dù chết rồi, còn phải đem mình giam cầm lại, như là vĩnh viễn lao tù. Ngạo Sa kỹ nữ cho rằng như vậy liền có thể dọa ta. Hắn thở ra một ngụm thô khí. Ở Grey Castle làm quá lâu nô lệ, e sợ nàng đã quên đi rồi xa dân uy hiếp phương thức. Nhưng loại này sỉ nhục vẫn để Rubanka cảm thấy huyết mạch căng phồng. Bắt ta lưỡi diều tới. Hắn hô lớn, lập tức có tộc nhân kháng đến rồi một cái gang diều lớn. Nắm chuôi gần một người cao. Ngăm đen diều thủ chừng đầu lớn nhỏ, tuy rằng hắn là Thiết Tiên thị tộc tộc trưởng, thích nhất dùng vũ khí, nhưng là chuôi này trầm trọng diều chiến. Bất kể là cùng trong sa mạc dã thú chém giết, vẫn là chém xuống những người khiêu chiến đầu, nó múa may lên đều vô cùng vừa tay. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ ngăn cản cùng chống đỡ đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần bổ chúng, coi như là ăn mặc người phương Bắc giáp trụ cũng là một kích mất mạng. Nó đương nhiên cũng uống qua Ngạo Sa thị tộc máu tươi, có phụ nữ trẻ em, cũng có hài tử. Hắn đã quên nói cho Drow Ngân Nguyệt, những kia bị kẻ lưu vong cũng không có đến vô tận hải giác. Bởi vì hắn sớm đi vòng chạy tới áp giải phía trước đội ngũ, sau đó đem bọn hắn lần lượt đánh chết ở trong cát vàng. Cũng không phải lo lắng bọn hắn một ngày kia có thể trả thù lại. Hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ loại này giết chóc vui vẻ thôi. Quan tài, đi mẹ nhà hắn. Rubanka nhổ bãi nước bọt, hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên diều chiến, nhắm ngay vẽ có Thiết Tiên chiến văn tấm che mạch đến vung xuống, răng rắc. Lượng lớn hỏa tinh từ lưỡi diều hai bên bốc lên, như là bổ tới cái gì sắt đá đổ vật. Quan tài cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy chia ra làm hai. Từ nắm chuôi truyền tới xúc cảm nói cho hắn, cái này tinh mỹ hộp gỗ tuyệt không là giống tuếch nó bên trong nhét đầy đồ vật. Nhưng mà đã muộn. Hoa lửa phun ra sau khi, một đạo càng thêm tia sáng chói mắt từ trong quan tài bộ hé mở. Tiếp theo trong nháy mắt lấp kín chỉnh gian đại sảnh, cũng cấp tốc khuếch trương ra ngoài. Chẳng qua Rubanka cũng không thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Làm hào quang xẹt qua thân thể của hắn thời gian, trong mắt của hắn cùng đầu lưỡi đã ở cấp tốc bành trướng sóng khí bên trong bóp nát, xé rách. Sau khi là đầu của hắn, tứ chi, nội tạng, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hết thảy Thiết Gia Thành cư dân đều nhìn thấy này cảnh tượng khó tin. Liệt diễm cùng khói đặc từ húc nhật thạch bảo tầng dưới chót dâng trào ra, dường như nổi giận địa hòa. Sân nhà tường bị vô hình bàn tay khổng lồ san thành bình địa. Toàn bộ tòa thành đá phảng phất mạnh đến hướng lên trên run lên. Tiếp theo tại trong khói dày đặc tan vỡ, đầu tiên là mặt tường hướng phía dưới bóc ra từng mảng. Sau đó là lập trụ cùng nóc nhà, rơi rụng hòn đá ra tốc xương khói phun ra, cuối cùng sụp đổ tòa thành đá để cột khói xông lên mây xanh. cùng mờ mịt chân trời liền thành một vùng. Thiết Xa Thành bên trong phảng phất nhiều hơn một tòa Thông Thiên Tháp. Ốc đảo trong tửu quán Thu Ram cũng nhìn thấy màn này. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng Thiết Phủ trước chậm rãi giảng giải chuyện xưa tới cùng chỉ chính là cái gì. Chứa đầy tuyết phấn quan tài, bị thần nữ cắt giảm trọng lượng, dán vào tấm tre đá lửa, cùng bản đỉnh liên kết kéo dây dẫn lửa. Bất kể là bạo lực phá hoại quan tài, vẫn là bình thường vạch trần tấm tre, đều sẽ đưa tới một hồi không gì sánh kịp lôi đình. Cứ việc hắn cũng không rõ lắm tuyết phấn cùng kéo dây dẫn lửa là món đồ gì, nhưng lôi đình hắn vẫn là rõ ràng, có khả năng lan đến mấy dặm trầm đục, cùng với bị nhiễm huyết chi địa quan sát được cột khói. Có thể tưởng tượng đến ra này đạo vô vọng thiên lôi có cỡ nào kinh người. Nếu như hắn không có lừa gạt mình, Thiết Xa Thành bên trong cảnh tượng thực sự là vậy phó quan tài tạo thành. Thiết Tiên tộc trưởng hẳn là không sống được, chỉ là Thu Ram không nghĩ tới. Đối phương hội thật sự ở quyết đấu trước đối với bài danh thứ tư Thiết Tiên thị tộc động thủ. Hơn nữa còn là lấy như thế trắng trợn phương thức làm trả thù. Ngươi, hắn nhìn phía thần sắc như lúc ban đầu Thiết Phủ, nửa ngày cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh tới. Năm đó Rubanka, huyết tiên làm bẩn thần thánh quyết đấu, cũng phụ lòng tam thần kỳ vọng, đối với một cái đã mất đi quyết đấu tư cách người mà nói. Ta lại làm sao có khả năng ở trước hỏa nơi cùng hắn triển khai công bình tranh tài? Thiết Phủ bình tĩnh nói. Rubanka cùng hắn tộc nhân chẳng qua là một đám kẻ hèn yếu mà thôi. Ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có coi bọn hắn như quyết đấu đối thủ. Thế nhưng, Thiết Tiên dù sao cũng là đại thị tộc. Chính vì như thế, kết cục như vậy mới càng thích hợp bọn hắn, mà không phải quang vinh ở trên lôi đài chết trận. Thiết Phủ lắc lắc đầu. Huống chi Ngạo Xa thị tộc sẽ không trái ngược tam thần sở định dưới quy tắc. Một khi đối thủ đầu hàng, chúng ta thì sẽ thu hồi vũ khí, ân xá người quyết đấu tánh mạng. Hắn nói tới chỗ này dừng lại chốc lát, ngẫm lại xem, nếu như ngươi là Thiết Tiên tộc trưởng, biết Ngạo Xa thị tộc lại trở về, ngươi sẽ làm thế nào? Thu Ram lập tức rõ ràng Thiết Phủ ý tứ. Quả thật, phá hoại quá một lần quy tắc liền có khả năng phá hoại lần thứ hai. Một cái không tuân thủ tam thần quy tắc vượt qua giả sẽ cho bọn họ mang đến không giới hạn phiền. Phước cho dù nghĩ thông qua thần thánh quyết đấu tới xoay chuyển 8 năm trước, bại cục. Ở quyết đấu bắt đầu trước cùng sau khi kết thúc đều sẽ đưa tới đối phương không giới hạn quấy nhiễu. Tập kích cùng hãm hại, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Dù sao cũng hơn sau khi mệt mỏi phòng bị thân thiết. Chính là, nếu Rubanka vừa chưa hề mở ra quan tài, vừa không có đi phá hoại nó, kế hoạch của ngươi không là được không thông sao? Thu Ram trong óc chỉ còn dư lại cái cuối cùng nghi vấn. Thiết Tiên tộc trưởng bản tính dữ dằn, yêu thích phá hoại cùng giết chóc, phán đoán hành động của hắn cũng không so với đùa một con khỉ. Muốn khó hơn bao nhiêu? Thiết Phủ hơi dơ lên khóe miệng. Hơn nữa tuyết phấn quan tài chẳng qua là món khai vị mà thôi. Coi như Rubanka may mắn tránh được cửa ải này, mặt sau còn có rất nhiều lễ vật đợi thêm hắn đây. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, tam thần cũng sẽ không che chở ruồng bỏ nó kẻ phản bội. Nghe được câu này, Thu Ram không khỏi rùng mình một cái. Hướng về Drow Ngân Nguyệt cùng mới Ngạo Xa thị tộc cống hiến cho lúc. Hắn cũng lấy tam thần danh nghĩa thề quá. Thiết Phủ câu nói sau cùng, tương tự là đối với cảnh cáo của hắn. Kế tiếp chúng ta có thể cố gắng nói chuyện chính sự. Còn lại như không có chuyện gì xảy ra mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chọn lựa ngươi một cái khác lý do. Chính là bởi vì ngươi đối với Thiết Xa Thành rõ như lòng bàn tay. Nghe ốc đảo bên trong người nói, trong sa mạc không có chuyện ngươi không biết, ta chỉ là ở nơi này đợi đến lâu, nghe chuyện xưa tương đối nhiều mà thôi, kinh nghiệm một đêm đánh bại chó giữ cửa cùng dễ dàng giải quyết Thiết Tiên thị tộc sau. Thu Ram đối với Thiết Phủ, Ngạo Sa công chúa cùng với sau lưng Grey Castle thế lực đều trở nên cung kính khá nhiều. Chẳng qua nếu là ta biết, nhất định sẽ tỉ mỉ nói tới. Rất tốt, mong muốn thắng được thần thánh quyết đấu. Phải cẩn thận hiểu rõ kẻ địch. Ngươi liền từ các đại thị tộc dũng sĩ cùng thần nữ nói ra đi. Thiết Phủ gật đầu nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.